Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1555, Nghi Hứa Dương. Sinh mệnh bảo dược, tộc chủ tổng cộng dặn dò 3 chuyện. Một trong số đó, điều tra rõ Minh Thái Hư hai người có hay không sống sót. Đây là không phải minh tộc chiến tranh cớ. Thứ hai, điều tra rõ có hay không có người ở trong bóng tối phá rối. Chú ý, lần trước minh tộc Minh Úy Thế Tôn cái chết, cũng lộ ra kỳ lạ. Này hai lần sự kiện, nhất định phải đặt ở cùng một chỗ điều tra. Thứ ba, quản chế cùng minh tộc chính diện chiến trường, như tất yếu, ra tay thống kích minh tộc. Cận Thái Tư thu dọn sau khi, ánh mắt quét về phía trong điện chư vị Thế Tôn trường lão. Các vị, còn có cái gì để sót? Không có. Cận Thái Khôn đầu tiên tỏ thái độ nói. Đã như vậy, chúng ta liền đem này 3 chuyện phân phối một hồi. Từng người chủ trì một cái. Các vị trường lão, ta có chuyện muốn bẩm báo. Cận Thái Lai bỗng nhiên mở miệng. Nói đi, Cận Thái Khôn nói. Liên quan với cha rõ phá rối người. Ta cảm thấy, một người có rất đại hiểm nghi. Cận Thái Lai nói. Ai? Tam đại bốn kiếp Thế Tôn. Đều là ánh mắt sáng lên. Cận Dương, Cận Thái Lai đạo, đang cùng hắn đối chiến thời điểm, ta cảm giác được, hắn tựa hồ có rất cường ẩn tại lực lượng, không có triển khai ra. Nếu như hắn sử dụng tới sức mạnh kia, chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ. Cái gì? Không thể nào. Trong điện các trưởng lão dồn dập bắt đầu nghị luận. Ngày hôm nay Hứa Dương lấy vô địch huyền hoàng tu vi, mạnh mẽ chống đỡ Cận Thái Lai 3 chiêu, đã đại ra những này Thế Tôn trường lão ngoài ý muốn. Nhưng bọn họ cũng nhìn ra được, Hứa Dương thực lực so với Cận Thái Lai nhỏ yếu rất nhiều. Giả như Cận Thái Lai tiếp tục ra tay đánh giết, Hứa Dương nhất định bại vong. Cận Thái Khôn vẻ mặt hơi động. Thái Lai, ngươi lời này thật chứ? Chính xác 100%. Cận Thái Lai từ Cận Thái Khôn trong ánh mắt thấy được một tia cổ vũ. Lúc này tiếp tục nói. Vì lẽ đó, ta hoài nghi, hắn là không phải cái kia. Đánh chết Minh Ngao cùng Minh Thái Hư. Để ngự thú tộc cùng ta minh tộc lần thứ hai khai chiến phá rối người. Cận Thái Tư nheo mắt lại. Từ Tốn nói. Cận Thái Lai, nói chuyện với ngươi cần phải chịu trách nhiệm. Cận Dương thực lực ngươi và ta đều rất rõ ràng. Chỉ có vô địch huyền hoàng cảnh giới. Tuy rằng máu của hắn huyền lực dị thường chất phác, so với tầm thường vô địch huyền hoàng mạnh hơn mấy lần. Nhưng muốn giết một hai kiếp Thế Tôn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cận Thái Lai do dự một chút, nói rằng, nếu như trong cơ thể hắn loại kia cất giấu lực lượng phát huy được, đánh giết hai kiếp Thế Tôn, cũng chưa chắc không thể. Hoàn toàn là nói bậy. Cận Thái Tư cả giận nói. Cận Thái Lai, cái gọi là nguyện thua cuộc. Ngươi cái này Thế Tôn trường lão. 3 chiêu không có trừng trị Cận Dương. Vậy thì không muốn ở Cận La bị thương trên sự tình dây dưa. Cận Thái Tư trường lão. Cận La bị thương sự tình. Ta xác thực đã thả xuống. Hiện tại chỉ là đang thảo luận Cận Dương có hay không vì là bốc lên lưỡng tộc đại chiến người khả. Nghi. Cùng Cận La không có gì quan hệ. Cận Thái Lai giải thích. Vậy ngươi muốn thế nào? Cận Thái Tư trên người uy thế dần dần phun trào lên. Lạnh giọng hỏi. Cận Thái Khôn trên người. Đồng dạng dựng lên 4 kiếp Thế Tôn khí thế. Xa xa chống lại Cận Thái Tư. Cận Thái Tư trường lão. Ngươi cũng không cần nổi giận. Thái Lai nói như vậy. Cũng là vì bộ tộc cân nhắc. Ta xem. Cái kia Cận Dương hay là muốn hảo hảo điều tra một phen. Ta không đồng ý. Cận Thái Tư quát lên. Lần trước đồng ý Cận Thái Lai đi điều tra. Đem ta nhà cổ nhi thuộc hạ. Nhục nhã đến còn chưa đủ sao. Ta đầy một mạch người. Không phải là các ngươi muốn tra liền tra. Cận Thái Vương trường lão. Ngươi thấy thế nào? Bầu không khí rằng co không xong. Cận Thái Khôn ngược lại hỏi do cái cuối cùng 4 kiếp Thế Tôn. 4 kiếp Thế Tôn Cận Thái Vương hơi run run. Hắn vừa một mực trầm tư. Nghe thấy lời ấy. Nhưng là chậm rãi nói rằng. Cha đi. Thái Vương trường lão. Cận Thái Tư hơi kinh ngạc. phải biết Cận Thái Vương, cùng bọn họ mạch này quan hệ, vẫn luôn không sai. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên thiên hướng với Cận Thái Khôn dòng dõi kia. Cận Thái Vương có chút áy náy, giải thích, Cận Thái Tư trường lão, ta đồng ý Cận Thái Khôn trường lão điều tra, cũng không có cái gì tư tâm, chỉ có điều, ta bây giờ suy nghĩ một chút cái kia Cận Dương, tựa hồ cùng ta trong ký ức một người rất tương tự. Vì lẽ đó, nhất định phải điều tra cái rõ ràng, cho tới ngươi lo lắng, Cận Thái Khôn trường lão liệu sẽ có dựa vào điều tra. Lần thứ hai nhục nhã Cận cổ thuộc hạ, vậy thì lo xa rồi. Lần này điều tra, liền từ ta đến phụ trách đi. Cũng tốt, Cận Thái Tư nhẫn nhịn tức giận nói rằng, hiện tại tam đại bốn kiếp thế tôn, trong đó hai cái tỏ thái độ điều tra Cận Dương. Chính hắn cũng là một tay khó vỗ nên kêu, Cận Thái Vương đi điều tra, dù sao cũng hơn để Cận Thái Khôn một mạch người đi khá hơn một chút. Nếu Cận Thái Vương trường lão phụ trách điều tra phá rối người, như vậy ta liền phụ trách đi thăm dò Minh Thái Hư, Minh Ngao hai người sự sống còn, nhìn một chút lần này tiến công, Minh tộc rốt cuộc là thật sự sư gia có tiếng, hãy tìm cái vụng về cớ. Cận Thái Khôn có chút đắc ý, trên mặt không chút nào không chút biến sắc. Cận Thái Tư trường lão, quản chế chiến trường trách nhiệm, nhưng là từ ngươi nâng lên. Cận Thái Tư lạnh lùng nói rằng, ta không có vấn đề. Có điều, một khi cần ra tay chống lại phe địch thế tôn, các ngươi cũng không thể thoái thác. Cận Thái Vương nói, đây là tự nhiên, sao sao sao xa chỉ quốc vương cung, một chỗ phòng ấm bên trong. Hứa Dương cùng Cận Cổ ngồi đối diện nhau, mệnh lệnh đã toàn bộ truyền đạt, lần này chiến tranh quy mô, thậm chí sẽ vượt qua lần trước, e sợ không hề dừng một thế tôn trường lão ngã xuống. Cận Cổ nói rằng, Hứa Dương nói, ngã xuống thế tôn càng nhiều càng tốt, chủ nhân bước kế tiếp có tính toán gì? Cận Cổ dò hỏi, Hứa Dương suy nghĩ một chút, nói rằng, ta hiện tại đã là vô địch huyền hoàng. Hơn nữa cảm thấy hoán bì cảnh giới hạn, vì lẽ đó tiếp đó, ta muốn thu thập lượng lớn ẩn chứa sinh mệnh năng lượng bảo dược hiếm quý, làm tốt tiến vào hoán bì cảnh chuẩn bị. Chủ nhân có muốn hay không tìm một chỗ bế quan, an an ổn ổn địa vượt qua nửa bước thế tôn cảnh giới? Cận Cổ hỏi, Hứa Dương lắc đầu, không được, bế quan tiềm tu cố nhiên an ổn, nhưng tiến cảnh quá chậm. Dù cho ta cố gắng nữa, muốn dựa vào bế quan đột phá tam hoán cảnh giới, ít nhất cũng phải vài chục năm. Mà hiện nay doanh châu thế cuộc, vẫn cứ phi thường nghiêm túc. Ta nơi nào có thời gian, đi bế quan mấy chục năm. Như vậy chủ nhân cần cẩn thận, nếu như ở nửa bước thế tôn cảnh giới bị thương, sẽ tạo thành một đời tiếc nuối. Cận Cổ khuyên giới nói, yên tâm, ta không dễ như vậy bị thương. Hứa Dương nói rằng, nói tới linh tài bảo dược, chủ nhân trên người nên có lưu hàng chứ, không biết chứa đựng bao nhiêu, phối hợp Cận Cổ trên người bảo dược, nhìn có hay không đầy đủ. Cận Cổ đề nghị, Hứa Dương gần nhất liên tục đánh chết Minh tộc thế tôn trường lão, xác thực vơ vét không ít dược tài, hắn đem những dược liệu này từ trong nhẫn chứa đồ khuynh đảo mà ra, tạo thành một tòa cao ba thước dược tài trong. Từng luồng nồng nặc sinh mệnh năng lượng gợn sóng. Từ dược tài trồng bên trong tản ra. Nhiều như vậy, Cận Cổ trợn mắt ngoác mồm. Hắn lập tức có chút lúng túng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra ước chừng 10 cây bảo dược. Cùng chủ nhân so ra, ta quả thực chính là một ăn mày. Những này bảo dược, đều là từ Hắc Vũ quốc vương thất bên trong cướp đoạt đến dược tài. Tộc quy mệnh lệnh hết thảy dược tài đều phải nộp lên. Bất quá ta một mình giữ lại vài cây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.